Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 912. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Trợ lý đặc biệt nhìn vẻ mặt kinh hãi và sững sờ của Trình Thục Ngọc muốn giơ ngón tay cái lên với bà ta. Giỏi, chết rồi thì một có thể nhờ bên phục hồi chức năng viết một báo cáo tử vong, như vậy thì trên giấy ủy quyền chỉ cần có chữ ký của một mình bà thôi. Tê không Trình Thục Ngọc. Ban đầu Cảnh Học An bị liệt nửa người do tắc nghẽn mạch máu não cấp tính và được đưa vào bệnh viện để phẫu thuật. Một khi đến trung tâm phục hồi chức năng tại Châu Để trong khi đang tích cực phục hồi chức năng, không ngờ. Vì biết tin con gái Cảnh là qua đời hai, Cảnh Học An lại một lần nữa phát bệnh, vỡ mạch máu não và chết thất khiếu. Chảy máu, đây là giám định y khoa. Cảnh Học An chết khôn 6 gam thể trách người khác được. Vì vậy, Cảnh Lạc và Cảnh Học An đã được đưa đến nhà tang lễ cùng ngày. Trình Thục Ngọc ngơ ngác chín nhìn thi thể của Cảnh Học An được cho vào túi đựng xác rồi ném lên xe. Ban đầu bà ta định đến nhà tang lễ để sắp xếp hậu sự cho ông ta và Cảnh Lạc. Nhưng trợ lý của Đế An Nhiên đã ngăn Trình Thục Ngọc lại, ngày mai là thi đấu rồi, bà phải đến thành phố H, đã mua vé rồi, còn 2 tiếng nữa, vừa hay chỗ này cũng gần sân. Bay, Trình Thục Ngọc cảm thấy mình như một cái máy, theo trợ lý của Đế An Nhiên đến sân bay. Cho đến khi lên máy bay và máy bay hạ cánh, đầu óc bà ta vẫn còn mụ mị. Sao lại chết rồi, con gái bà ta, người chồng đã chung sống hơn 20 năm với bà ta. Tại sao tất cả đều chết rồi? Là bà ta đã làm gì sai rồi sao? Nhưng bà ta không làm gì sai cả. Cuối cùng, sau khi nghĩ lại, bà ta cảm thấy mọi chuyện đều là lỗi của Cảnh Thiên. Sau khi Cảnh Thiên đắc đạo thành tiên đã bảo bố mẹ mình trả thù bà ta, vì vậy Cảnh Lạc mới bị người nhà họ Bạch. Hải chết, nếu nhà họ Bạch không hãm hại thì Cảnh Lạc đã không chết mà sẽ ở bên bà ta, họ sẽ cùng nhau làm việc cho chị gái cô ta, sau này họ đều là hoàng thất nước B. Về phần Cảnh Học An, nếu không vì Cảnh Thiên hại người thì công ty của họ đã không đóng cửa, Cảnh Học An đã không bị tắc nghẽn mạch máu não, nếu nhà họ Bạch không đưa Cảnh Học An vào trung tâm phục hồi chức năng, thì Cảnh Học An sẽ không chết một cách bị thám trong đó. Tất cả đều là lỗi của Cảnh Thiên. Ban đầu gia đình bọn họ có bà ta, chồng bà ta, Tiểu Lạc và Tiểu Kiệt. Nhưng bây giờ bà ta đã không có gì ngoài Tiểu Kiệt. Ồ, không đúng, bà ta còn có An Nhiên. Đúng vậy, ngoài An Nhiên ra, bà ta còn có bố của An Nhiên nữa. Kể từ khi phát hiện ra bố An Nhiên là anh em sinh đôi của Đế Tịnh Hiên, bà ta đã lên mạng tìm kiếm hình ảnh của Đế Tịnh Hiên. Nghĩ rằng người đàn ông từng thân mật với bà ta trong quá khứ lại đẹp trai như vậy, tim Trình Thục Ngọc dao động. Cái cũ không đi, cái mới không đến. Cách chương.